Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896, chương 899, cười điểm nhiều nhất liên hoan phim. Hoàng Tiểu Bột vẻ mặt đau khổ nhìn dưới đài. Mãi đến tận tiếng cười thoáng nhạt một ít sau mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh như người không liên quan như thế đứng ở nơi đó. Trương Dương tan vỡ nói: Trương Đạo, người đầy cũng quá qua loa đi. Như ngươi vậy không có bất kỳ làm nền đem tên đọc lên đến. Biết đến là biết ta hoạch thưởng. Không biết còn tưởng rằng ngươi đang gọi ta đây. Ta không có chút nào kinh hỉ có được hay không? Ác hiện trường trực tiếp liền sôi trào. Dưới đài khán giả cười đến ngửa tới ngửa lui không thể tự kiềm chế. Liền ngay cả những minh tinh kia cũng đều cười cong eo. Cho tới xem trực tiếp khán giả, bọn họ cũng đã cười đến ngồi dưới đất. Quá buồn cười. Hai người kia thực sự là quá buồn cười. Bọn họ dám cam đoan. Tối hôm nay khóa này liên hoan phim tuyệt đối là từ trước tới nay cười điểm nhiều nhất liên hoan phim. Loại này dày đặc cười điểm. Nhường cho bọn họ suýt chút nữa cũng bắt đầu hoài nghi bọn họ có phải là trước đó diễn tập tốt. Trương Dương một mặt vô tội vẫy vẫy tay. Phảng phất là đang nói. Trách ta lạc. Nhìn Trương Dương này tiện tiện dáng vẻ. Khán giả tâm tình càng đắt đỏ. Cả chàng liên hoan phim bầu không khí càng là tốt đến rối tinh rối mù. Có điều, tuy rằng ta chờ mong cảm bị Trương Đạo phá hủy. Nhưng ngày hôm nay có thể bắt được cái này thường. Vẫn phải là khỏe mạnh cảm tạ hắn. Chấm ngoặc kép, chờ khán giả cười được rồi sau. Hoàng Tiểu Bột cũng rốt cục chính kinh lên. Bắt đầu nghiêm túc nói hoạch thưởng cảm nghĩ. Cảm tạ Trương Đạo, cảm tạ, không kẽ hở đạo. Đoàn kịch toàn thể công nhân viên, cảm ơn mọi người, cảm tạ, cúi đầu, xuống đài, do Trương Dương dằn vặt đi ra cuộc nháo kịch này rốt cục có một kết thúc. Thế nhưng, khán giả nhưng là nhìn ra chưa hết thòm thèm, hận không thể như vậy đặc sắc tiết mục trở lại mấy trang. Loại này một cách không ngờ nội dung vở kịch thật sự rất đặc sắc kinh hỉ a. Hậu trường. Xem xong toàn bộ hành trình từ chủ nhiệm thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vẫn nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như là để xuống. Ai hãm hại Trương Dương? Đương nhiên không phải hắn. Trước hắn rất bận. Ở dưới đài tìm một hồi Trương Dương không tìm. Liền ủy thác Hoàng Tiểu Bột cùng Tôn Phiêu Lượng chuyển cáo Trương Dương. Rất hiển nhiên. Hai người này khanh hàng không nói cho hắn. Sau đó thì có cái này dự liệu ở ngoài khúc nhạc dạo ngắn. Từ chủ nhiệm xoa xoa mồ hôi trán trâu. Tâm nói Trương Dương cũng thật là cái nguy hiểm phần tử a. Tùy tiện cho hắn một sân khấu. Một mình hắn liền có thể thu xếp ra một hồi vở kịch lớn đến. Có điều hắn cũng phải thừa nhận. Cái này dự liệu ở ngoài khúc nhạc dạo ngắn hiệu quả là thật sự rất tốt. Hắn nhìn ra mặc dù là sợ mất mật. Nhưng cười điểm xác thực rất chân. Trên sàn nhảy, tốt nhất nữ chủ giải thưởng cũng ban xong. Khóa này liên hoan phim diễn viên bị trong vòng một vị thực lực không tầm thường lão nhân bắt. Sau đó phải công bố chính là đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. Một ca khúc khúc biểu diễn qua đi. Người chủ trì tuyên bố đón lấy giải thưởng. Oa, nghe được người chủ trì đọc đến đây cái giải thưởng tên. Mặc kệ là hiện trường vẫn là đang quan sát trực tiếp khán giả đều không cảm thấy kinh ngạc thốt lên. Một tiếng, thời khắc này, hầu như tất cả mọi người đều theo bản năng đưa ánh mắt tìm đến phía Trương Dương. Đến rồi, cái này ở đầu năm liền bị Trương Dương đặt trước giải thưởng lớn rốt cục đến rồi. Hắn có thể hay không lấy đi đây? Rất nhiều khán giả không có ý tốt chờ mong bạo cái ít lưu ý. Đối với bọn họ tới nói. Nhìn thấy Trương Dương không lấy được cái này thưởng so với nhìn thấy hắn bắt cái này thưởng kích. Thích hơn nhiều. Chúng ta đồng thời tới xem một chút nhập vi danh sách. Năm nay ở quốc nội chiếu phim điện ảnh có. Không ít, nhưng chân chính có điểm tiếng vọng nhưng cũng không nhiều lắm. Ở Trương Dương liều mạng ba lang thức cuồng oanh loạn tạc dưới. Cái khác điện ảnh ánh sáng hầu như toàn bộ bị che đậy. Lời nói nghe không hay lắm. Nhập vi danh sách bên trong vài bộ phim đều là rõ ràng bị kéo tới góp đủ số. Ngoặc kép, Đi Trên Đường, Trần Từ, ngoặc kép, Bộ Đội Đặc Chủng, Lưu Lý, ngoặc kép, không kẽ hở đạo. Trương Dương cho mời mở thưởng khách quý. Hoàng Tiểu Bột, Tôn Phiêu Lượng, ác nghe được người chủ trì báo ra mở thưởng người tên. Hiện trường lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hầu như tất cả mọi người con mắt đều là đột nhiên sáng ngời. Biểu hiện đều trở nên hưng phấn. Đây rốt cuộc là trùng hợp vẫn là cố ý an bài a? Vừa nãy Trương Dương mới hãm hại Hoàng Tiểu Bột một đạo. Hiện tại liền sắp xếp bọn họ báo thù đến rồi. Này rõ ràng là muốn làm sự tình a. Khóa này liên hoan phim xem chút cũng thật là nhiều a. Liền ngay cả Trương Dương khi nghe đến hai người này tên sau hơi ngẩn ra. Sau đó có chút buồn cười lắc lắc đầu. Này tình thế, hắn đều nhìn có chút không hiểu lắm. Hắn cũng không biết đây là trùng hợp vẫn là cố ý an bài. Có điều hắn nghiêng về đây là trùng hợp. Hoàng Tiểu Bột cùng Tôn Phiêu Lượng mở cho hắn thưởng hẳn là đã sớm an bài xong. Dù sao đây là toàn quốc phạm vi trực tiếp. Bên chủ sự không dám mạo hiểm lớn như vậy hiểm làm loại này trường thi phát huy sự tình. Vạn nhất không biểu hiện tốt xảy ra điều gì bá có chuyện cố. Trách nhiệm kia nhưng lớn rồi. Đang chủ trì người niệm xong tên sau. Hoàng Tiểu Bột cùng Tôn Phiêu Lượng liền hung hăng khí phách hiên ngang lên đài. Giữa hai lông mày hầu như tràn ngập tuyệt vời ý. Người chủ trì đem hoạch thưởng danh sách cho bọn họ đưa tới. Tôn Phiêu Lượng nhận lấy. Mở ra, bên cạnh Hoàng Tiểu Bột cũng đem đầu tiến tới. Mặt trên viết đương nhiên là Trương Dương tên. Đồng dạng là một điểm kinh hỉ đều không có. Ta thật không nghĩ thông cái này thường. Tôn Phiêu Lượng một mặt ghét bỏ đem danh sách cho Hoàng Tiểu Bột đưa tới. Nói rằng, người đến niệm đi, ta cũng không nghĩ thông. Hoàng Tiểu Bột so với hắn còn muốn ghét bỏ. Ta bây giờ nhìn đến danh tự này liền can đau. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả lần thứ hai cười vang. Đơn giản đối thoại, bọn họ cũng đã đoán được hoạch thưởng người là ai. Cũng chỉ có Trương Dương bọn họ mới sẽ như vậy làm càn đùa giỡn. Cũng chỉ có Trương Dương bọn họ mới sẽ như vậy không kiêng dè chút nào tiêu khiển. Người cũng không nghĩ thông a. Tôn Phiêu Lượng chừng mắt cặp kia mắt nhỏ có chút kinh ngạc nhìn hắn. Nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Cái này thường có thể không mở sao? Hoàng Tiểu Bột quay đầu vọng hướng về phía sau người chủ trì. Hỏi, nếu không chúng ta nhảy qua cái này thường đi, tỉnh một cúp có được hay không? Nam người chủ trì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nữ chủ trì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải là chủ trì một hồi giả liên hoan phim. Làm sao đều không theo động tác đến a? Kịch bản trên không có những này từ a. Nhìn Hoàng Tiểu Bột cùng Tôn Phiêu Lượng hai người này hí tinh không biết xấu hổ cuồng cho mình. Thêm hí, dưới đài cùng trước máy truyền hình khán giả đều là nhạc không thể chi. Bọn họ liền thích xem loại này trường thi phát huy nội dung. Quên đi, ta cố hết sức niệm một chút đi. Tôn Phiêu Lượng hai người cũng biết đúng mực, mở ra hai câu chuyện cười liền đem câu chuyện kéo trở lại. Thu được đạo diễn xuất sắc nhất chính là rất không biết xấu hổ dừng lại. Trương Dương, kết quả, Hoàng Tiểu Bột rất vô liêm sỉ ở phía sau bồi thêm một câu. Hầu như chính là trước sau cước công phu, khoảng cách liền một giây cũng chưa tới. Khụ nín một ngụm lớn khí Tôn Phiêu Lượng suýt chút nữa bị sặc chết. Trừng lớn mắt không thể tin được theo dõi hắn. Thật giống đều bối rối. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Khán giả lần thứ hai cười vang. Tôn Phiêu Lượng chịu đến một vạn bị thương hại. Ép buộc chứng trùng độ người bệnh biểu thị cả người cũng không tốt. Mặt sau này nửa câu nếu như không cho ta nói xong ta cần phải nghẹn chết không thể. Ha ha ha ha. Hoàng Tiểu Bột cũng là càng ngày càng hãm hại. Liên đội hữu đều khanh a. Ngàn phòng vạn phòng, heo đồng đội khó phòng a, tốt sung sướng nha, tốt sung sướng. Khóa này liên hoan phim thực sự là quá sung sướng. Khán giả nhìn ra rất hưng phấn. Hiện trường, Tôn Phiêu Lượng ngơ ngác cương ở trên đài. Nhìn Trương Dương đã đứng dậy lên đài lĩnh thưởng. Cả người cũng không tốt. Loại này nói chuyện nói một nửa cảm giác thực sự là quá thống khổ a. Hoàng Tiểu Bột ngươi có phải bị bệnh hay không a? Người đây là muốn sặc chết ta a. Các ngươi những này khanh hàng, quá rất sao hãm hại. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Trương Dương từ trao giải trong tay người tiếp nhận cúp, kéo dài hắn nhất quán phong cách. Nói rồi hai cái ngắn gọn cảm tạ liền bồng bềnh xuống đài. Khán giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các khách quý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người chủ trì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hầu như tất cả mọi người đều dùng một loại rất không nói gì ánh mắt nhìn hắn. Người nhiều nói hai câu sẽ chết à. Năm trước liền đặt trước giải thưởng lớn, hiện tại thật sự bị ngươi bắt được tay. Ngươi không phải nên khỏe mạnh hả hê một chút không? Được, cảm tạ mở thưởng nhân hòa trao giải người. Cảm tạ, người chủ trì rất bất đắc dĩ lên đài. Vì là cái kế tiếp ca vũ biểu diễn làm cái giới thiệu. Ca vũ qua đi, tốt nhất biên kịch thưởng đến rồi. Tốt nhất biên kịch cái này thưởng vốn là khán giả cũng không phải là rất quan tâm. Nhưng từ khi Trương Dương tham gia liên hoan phim sau đó, rất nhiều người đều đối với cái này thường thấy hứng thú. Cái này thường cuối cùng cũng là không có gì bất ngờ xảy ra bị Trương Dương bắt. Không kẽ hở đạo, nội dung vở kịch quả thực là tốt đến không bằng hữu. Như vậy nếu như đều không lấy được biên kịch thường, vậy thì đúng là không địa phương nói lý. Lễ trao giải vẫn còn tiếp tục. Bởi vì Trương Dương cùng Tôn Phiêu Lượng Hoàng Tiểu Bột thêm hí, khán giả đối với khóa này liên hoan phim độ quan tâm tăng nhiều. Rất nhiều người đều nhìn ra say sưa ngon lành. Cũng có rất nhiều người đang chờ mong Trương Dương cùng Tôn Phiêu Lượng lần thứ hai lên đài. Nhưng là, đón lấy vài cái giải thưởng đều không phải bọn họ mở thưởng. Cũng không phải bọn họ trao giải. Đáng tiếc a, không nhìn thấy bọn họ liều không biết xấu hổ. Đúng đấy, liên hoan phim lập tức liền muốn kết thúc. Bọn họ hẳn là sẽ không lại lên đài. Đây là trực tiếp đây. Bên chủ sự phòng chừng không dám để cho bọn họ như thế chơi. Thật là dọa người. Nếu như Trương Dương, Hoàng Tiểu Bột cùng Tôn Phiêu Lượng đồng thời lên đài biểu diễn một tiết mục là tốt rồi chơi. Hình ảnh kia, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Đúng, tiết mục tên ta đều giúp bọn họ nghĩ kỹ. Liền gọi, nhiều lần ai càng không biết xấu hổ. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, mặc kệ là hiện trường vẫn là internet. Liên hoan phim bầu không khí đều là vẫn cứ cao không xuống. Rất nhanh, liên hoan phim tiến hành đến kết thúc. Cái cuối cùng giải thưởng lớn. Hàng năm tốt nhất phim nhựa. Không kẽ hở đạo, đồng dạng là một không có chút hồi hộp nào kết quả. Một năm nay chiếu phim quốc sản mảnh ở không kẽ hở đạo, trước mặt cũng không đủ xem. Cùng không kẽ hở đạo, so với bọn họ căn bản không cùng một đẳng cấp đối thủ. Nếu như tốt nhất phim nhựa không phải không kẽ hở đạo, phỏng chừng khán giả đều sẽ không đáp ứng. Đến đây, Trương Dương đầu năm thả ra cuồng ngôn toàn bộ đổi tiền mặt. Thực hiện. Đạo diễn xuất sắc nhất cùng tốt nhất phim nhựa toàn bộ bị hắn bỏ vào trong túi. Nhìn kết quả này, trong vòng một đám đồng hành lại là một trận cảm khái. Ở đầu năm thời điểm, ai có thể nghĩ tới sẽ là kết quả này à? Như Trương Dương như thế ngông cuồng người. Sau đó e sợ đều sẽ không lại xuất hiện. Theo hàng năm tốt nhất phim nhựa ban ra, năm nay liên hoan phim cũng viên mãn kết thúc. Người chủ trì lên đài đọc diễn văn tổng kết. Sau đó, trực tiếp tín hiệu gián đoạn. Liên hoan phim kết thúc. Internet nhưng là lần thứ hai náo nhiệt lên. Vô số chưa hết thòm thèm khán giả chạy đến kỳ tích thị tần xem chiếu lại. Bọn họ nhìn ra nhiều nhất đương nhiên chính là Trương Dương mở thưởng cái kia một đoạn. Căn cứ kỳ tích thị tần hậu trường số liệu biểu hiện. Ở liên hoan phim kết thúc này 2 phút bên trong. Trương Dương mở thưởng đoạn video này click lượng trực tiếp liền phá ngàn vạn cửa ải lớn. Khán giả tràn đầy phấn khởi xem chiếu lại. Hiện trường các khách quý cũng là vừa nói vừa cười đi tới tiệc tối hiện trường. Liên hoan phim sau khi kết thúc đại gia tụ tập cùng một chỗ ăn một chút gì. Cái này cũng là liên hoan phim truyền thống. Từ trực tiếp hiện trường đi về tiệc tối hiện trường trên đường có một cuộc phỏng vấn khu. Quốc nội các ký giả cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Nhưng lần này không giống chính là, chờ ở nơi đó còn có rất nhiều nước ngoài phóng viên. những này nước ngoài phóng viên có thể nhận thức quốc nội minh tinh phỏng chừng cũng chính là Trương Dương Dư Diêu cùng Diệp Tiểu Khê mấy người này. Bọn họ xuất hiện ở đây mục đích tự nhiên cũng là chạy bọn họ đến. Quốc nội truyền thông tự nhiên cũng đều có thể đoán được mục đích của bọn họ. Dồn dập cho bọn họ đầu qua một đồng tình vẻ mặt. Bởi vì bọn họ biết, bọn họ 99% là muốn bạch đợi. Trương Dương ở đoạt giải sau từ trước đến giờ là không chấp nhận phỏng vấn. Cho tới Dư Diêu cùng Diệp Tiểu Khê. Lần này liên hoan phim ép căn bản không hề bọn họ chuyện gì. Bọn họ đương nhiên cũng sẽ không xuất hiện ở phỏng vấn khu. Bên chủ sự cùng một ít lòng tốt phóng viên đều không chỉ một lần nhắc nhở bọn họ. Nhưng những này nước ngoài truyền thông nhưng là cực kỳ chấp nhất chờ ở chỗ này. Cuối cùng, bọn họ quả nhiên là bạch đợi. Trương Dương thật không có xuất hiện ở phỏng vấn khu. Nước ngoài truyền thông, vậy thì thế nào? Hắn liền quốc nội truyền thông phỏng vấn đều từ chối. Lẽ nào sẽ tiếp thu nước ngoài truyền thông phỏng vấn? Này không đạo lý mà. Đói gần chết hắn đi thẳng tới tiệc tối khu. Rất trực tiếp mở ra phàm ăn hình thức. Hắn ăn cơm chưa liền đến nơi này. Hiện tại đều hừng đông. Đã sớm đói bụng hỏng rồi. Trương Đào, chúc mừng. Một vị Trương Dương không quen biết diễn viên cùng Trương Dương chúc. Cảm tạ. Trương Dương rất khách khí trả lời một câu. Có cái thứ nhất, đương nhiên cũng là có thứ hai. Hết thảy nhìn thấy Trương Dương minh tinh đều rất khách khí với hắn chúc. Cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ. Trương Dương không ngừng mà khách khí. Tiệc tối bầu không khí nhìn thật giống rất hài hòa. Ngay ở Trương Dương ăn uống no đủ chuẩn bị lúc rời đi. Radio từ chủ nhiệm cũng tới. Hiện tại muốn gặp ngươi một mặt cũng thật là không dễ dàng a, từ chủ nhiệm cảm khái nói. Hắn vẫn đúng là không phải đùa giỡn. Hiện tại đừng nói thấy hắn. Muốn liên lạc với hắn một lần đều không phải chuyện dễ dàng. Trương Dương nở nụ cười. Sau đó một mặt hoài nghi nhìn hắn. Hỏi, từ chủ nhiệm, vừa nãy ở trao giải hiện trường có phải là ngươi ở khanh ta đây? Muốn ta mở thưởng cũng không thông báo một hồi. Này có thể chuyện không liên quan đến ta à? Ta lúc đó nhường Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột chuyển cáo ngươi. Ai biết bọn họ như thế khanh à? Lúc đó ta đều bị sợ rồi. À, Trương Dương quay đầu nhìn phía bên cạnh Hoàng Tiểu Bột cùng Tôn Phiêu Lượng. Vốn là đứng bên cạnh hắn hai người rất có hiểu ngầm bưng đồ ăn rời đi. Vừa đi còn một bên tán gẫu. Ngụy trang đến mức cùng cái người không liên quan giống như. Hai người này khanh hàng. Trương Dương thất cười ra tiếng. Từ chủ nhiệm cũng nở nụ cười. Hỏi, sang năm có tính toán gì? Không biết đây. Trương Dương nói rằng, qua năm lại nhìn đi. Hiện tại ta cũng không đầu mối gì. Từ chủ nhiệm gật gật đầu. Hỏi, ở bên kia không có gì lớn phiền phức chứ? Không có, đều rất tốt đẹp. Bọn họ đều sắp không kiên trì được. Từ chủ nhiệm nở nụ cười. Hai người hàn huyên có gần 10 phút, nhớ kỹ di động bản linh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.